Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589. Chương 590. Có thể thành hay không lớn lên còn khó nói sao? Nghe được trung niên nhân cười nhạo âm thanh, mặt của lão giả sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Hắn biết trung niên nhân khẳng định sẽ dạng này đáp lại. Kỳ thật trong lòng hắn sao lại không phải cho là như vậy? Tuy nói mảnh này vô số tinh cầu bên trong, bây giờ thập nhị trọng thiên lầu tinh là đế vương cấp tinh cầu, ẩn nó thống trị phụ cận tất cả tinh cầu dấu hiệu. Nhưng bọn hắn chỗ tinh cầu cũng không ăn bộ này. Thập nhị trọng thiên lầu tinh bỡ đỡ được hảo hán tổ địa. Chẳng lẽ tinh cầu của bọn hắn sau lưng liền không có tổ địa cấp thế lực đứng năm đó nhiều mặt đại địch xâm lấn vạn giới chi địa về sau, sớm đã tại mảnh này vô số tinh cầu bên trong, mỗi người đều tìm một khỏa tinh cầu làm phiến khu vực này người phát ngôn. Bọn họ tinh cầu làm bài danh trước 3 tinh cầu, tự nhiên cũng giống vậy. Bởi vậy, qua nhiều năm như vậy, thập nhị trọng thiên lầu tinh, mặc dù một mực như đế vương đồng dạng, mệnh lệnh các đại tinh cầu hàng năm hướng thập nhị trọng thiên lầu tinh tiến cống tinh hải linh thạch, nhưng chỉ cần sau lưng có tổ địa cấp thế lực đứng đấy tinh cầu, người nào đều không để ý đến thập nhị trọng thiên lầu tinh. Ngài muốn ta như thế nào trả lời bọn họ, như thế nào trả lời bọn họ? Nghe vậy, trung niên nhân nhất thời nhướng mày, không khỏi lạnh hừ một tiếng, hơi không kiên nhẫn, phất phất tay nói, để bọn hắn lan, thập nhị trọng thiên lầu tinh, còn không quản được chúng ta thiên thánh khư. Nghe được trung niên nhân câu nói này, lão giả tóc trắng mới nhẹ gật đầu, chuẩn bị trở về phục thập nhị trọng thiên lầu tinh người. Chỉ bất quá trước khi đi, lại liếc mắt nhìn trung niên nhân, tựa hồ còn có lời gì muốn nói, có thể lại lời đến khóe miệng, muốn nói lại thôi. Chủ thượng, ngài thì không hỏi xem, người tới là ai? Trung niên nhân sắc mặt nhất thời có chút trầm xuống, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn lão giả một cái nói, ngươi hôm nay là thế nào? Làm sao như thế lề mề chậm chạp? Kỳ thật cái này cũng không trách trung niên nhân loại phản ứng này. Trước kia thập nhị trọng thiên lầu tinh không phải là không có phái người đến đây tác muốn cái gì tiến cống tinh hải linh thạch, chỉ là đều như vậy bị hắn tiện tay liền cho đánh ra. Những thứ này từ trước đến nay đều là lão giả thay hắn làm như vậy, vẫn luôn là như thế. Hôm nay đây là thế nào, lời nói làm sao nhiều như vậy? Lão giả cũng là hơi có chút xấu hổ. Hắn tuy là trung niên nhân người hầu, nhưng cũng là cái này thiên thánh khư trừ trung niên nhân bên ngoài, thực lực không tính là thứ hai, nhưng thân phận nhất định có thể được cho đệ nhất. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều phụ tá trung niên nhân xử lý thiên thánh khư các hạng sự vụ. Chỉ bất quá, hắn quả thật có chút lời nói muốn nhắc nhở một chút. Nhìn lấy sắc mặt một mảnh bất mãn trung niên nhân, lão giả liền vội mở miệng nói, chủ thượng, người tới chính là cái kia tân nhiệm thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương. Không khỏi ở giữa, nghe được câu này, trung niên nhân sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút, có chút ngây ngẩn cả người, vô ý thức hỏi ngược một câu, cũng là thiên thanh hầu cái kia nữ đồ đệ, bất quá thiên tổ cảnh tiểu nha đầu? Lão giả nhất thời vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Không qua, trung niên nhân lại hư lạnh một tiếng, thản nhiên nói, cho dù là tân nhiệm đế vương, cũng bất quá là chỉ là thiên tổ cảnh con kiến hôi. Ngươi cần phải như thế lưu ý sao? Nhưng trung niên nhân giọng điệu cứng rắn nói chuyện. Lão giả lời nói liền trực tiếp rơi vào trung niên nhân bên tai, chủ thượng, vừa mới lão nô ở bên ngoài tỉ mỉ quan sát qua, cái tiểu nha đầu này giống như có lẽ đã mở ra đạo thứ nhất thiên huyệt vị. Bỗng nhiên, câu nói này vừa rơi xuống, nhất thời liền để trung niên nhân tâm lý giật mình, vừa mới còn một mặt không thèm để ý biểu lộ, trong nháy mắt thì biến khó có thể tin lên, bật thốt lên nhân tiện nói, ngươi nói cái gì, chủ thượng, chắc chắn 100%, vừa mới lão nô vì tiểu nha đầu kia châm trà thời điểm, đã có thể cảm giác có 10 đạo trở lên thiên huyệt vị. Mở ra dấu hiệu, giờ khắc này, sắc mặt của người trung niên, mới nhất thời biến có chút nghiêm túc, nhưng trong lòng là trăm mối vẫn không có cách giải. Người khác không biết, hắn còn không biết sao đừng nhìn ngoại giới đều nói thiên thanh hầu mở ra 10 đạo thiên huyệt vị. Nhưng chỉ có bọn họ những thứ này cùng là hỗn độn cảnh cường giả biết. Thiên thanh hầu kỳ thật đã mở ra 11 đạo thiên huyệt vị. Có thể cái này sao có thể sư phụ? Mở ra 11 đạo thiên huyệt vị. Dựa vào cái gì một cái làm đồ đệ? Cũng có thể mở ra 11 đạo thiên huyệt vị, chẳng lẽ đây chính là thiên thanh hầu? Yên tâm như thế đem thập nhị trọng thiên lầu tinh giao cho một tiểu nha đầu nguyên nhân, biết, ngươi đi xuống trước đi. Nghe vậy, lão giả có chút do dự, lại là lần nữa nói, chủ thượng, muốn hay không? Sau đó, còn làm một cái cắt cổ động tác, ý tứ đã không cần nói nữa. Chỉ bất quá, đối với trung niên nhân mà nói, lại là không khỏi lắc đầu, thản nhiên nói, giết cái tiểu nha đầu này, lại có thể như thế nào đây? Không nên quên, thập nhị trọng thiên lầu tinh lão gia hỏa kia, hiện tại thế nhưng là hạo hãn tổ địa thập đại đế trong quân. Mạnh nhất một tôn hồng mông cảnh, vì một tiểu nha đầu, đắc tội loại kia tầng thứ hồng mông cảnh, vẫn là không đáng, để bọn hắn cút đi. Nghe nói như thế, lão giả mới nhẹ gật đầu, yên tâm rời đi, chỉ cần trung niên nhân nói không có việc gì, vậy hắn liền có thể yên tâm. Dù sao một tôn mở ra 11 đạo thiên huyệt vị thiên tổ, khắp nơi tìm phụ cận to to nhỏ nhỏ, tất cả tinh cầu bên trên thiên tổ, đều khó có khả năng có như vậy một tôn. Cái này muốn là trưởng thành, đối với bọn hắn thiên thánh khư, thật sự là cái cực hắn uy hiếp nghiêm trọng. Chỉ là lão giả không biết là, hắn chỗ lấy cho rằng u nhược đan mở ra 11 đạo thiên huyệt vị, đều là bởi vì hắn bản thân mình chính là một tôn mở ra 9 đạo thiên huyệt vị cường giả. Mà trung niên nhân 10 đạo thiên huyệt vị khí tức, hắn cũng không phải chưa từng cảm thụ, nhưng vẫn không có u nhược đan như vậy thần thánh. Bởi vậy, mới phán định u nhược đan mở ra 11 đạo thiên huyệt vị. Cho nên, một tôn thiên tổ tầng thứ con kiến hôi, lại có thể mở ra 11 đạo thiên huyệt vị. Quả thực không thể tin được. Bằng không, hắn cũng sẽ không ám chỉ trung niên nhân. Muốn hay không liền trực tiếp tại bọn họ thiên thánh khư giết u nhược đan, lấy tuyệt hậu hoạn. 11 đạo thiên huyệt vị, thiên thanh hầu, người lão tiểu tử này, ẩn tàng vẫn rất sâu nha. Lão giả sau khi đi, chỉ nhìn thấy trung niên nhân thật chặt nắm lên song quyền, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy một tia không cam lòng cùng ghen ghét. Có điều, có thể thành hay không lớn lên, ngược lại là rất khó nói sao. Hắn chỗ nào không muốn lấy tuyệt hậu hoạn, chỉ là thập nhị trọng thiên lầu tinh, dù sao sau lưng có hạo hãn tổ địa tồn tại, hắn lão tổ tông đều ngồi lên thập đại đế quân mạnh nhất hồng mông cảnh chi vị, mà bọn họ thiên thánh khư lão tổ lại là kém hơn một chút. Nếu thật xé mở ra mặt này, đến lúc đó thua thiệt nhất định là bọn họ thiên thánh khư. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, thời khắc này thập nhị trọng thiên lầu tinh sớm đã phát sinh kinh thiên biến hóa, càng không biết luân hồi thiên khung tinh, một đám tóc trắng xóa lão giả chính đáp lấy 7 màu thiên mã xe, hướng về hạo hãn tổ địa tổ vực một đường vội vội vàng vàng chạy tới. Nói chung, theo luân hồi thiên khung tinh đuổi tới tổ địa cấp thế lực tổ vực, không cần lên một ngày thời gian, căn bản không đủ. Có thể luân hồi thiên khung tinh đám này lão giả, lại là chỉ dùng 5 canh giờ, thì chạy tới nơi này, tiếp lấy, nguyên một đám tựa như phát điên, hướng tổ vực trung tâm chạy tới, ven đường một đám tổ vực tu sĩ, đều thấy choáng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.